Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1949, đều còn sống. Một tay ghế bành, toàn thân hắc ám, ở đằng kia quỷ dưới đèn, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, trên mặt ghế thái sư, rỗng tuếch, nhưng là hoảng hốt tầm đó, hoặc như là một mực. Có một cái lão không thành bộ dáng người. Ngồi ở chỗ kia, cái này một phiến không gian, các nơi đều là lờ mờ vô cùng, chỉ có cái kia quỷ đèn bao phủ xuống một khu vực có ánh sáng. Thập phần thấm người, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là cau mày, hô hấp không khỏi chịu dồn dập lên, bọn hắn đều thấy được cái kia như ẩn như hiện lão nhân. Trước một khắc xem rõ ràng, sau một khắc rồi lại cái gì đều nhìn không tới. Bọn hắn biết nói, cái này tuyệt không phải ảo giác, mà là nơi đây chí âm chí hàn. Cái kia ghế bành có quá mức quỷ dị, lại để cho từng đã là cảnh tượng vượt qua thời gian dài sông tái hiện. Trời ơi, cái kia một chiếc quỷ đèn, cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi lối ra. Trên mặt lập tức chịu xuất hiện cực kỳ vẻ hoảng sợ. Theo Ngô Lỗi chỉ phương hướng nhìn lại, Thanh Lâm nhưng lại chứng kiến cái kia một chiếc quỷ đèn bên trong hắn dầu tháp rõ ràng là màu đỏ sậm huyết dịch. Thấy vậy hình ảnh, dù là Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt thay đổi, càng thêm mật thiết chú ý cái này một chiếc quỷ đèn. Lại để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là cái này một chiếc quỷ đèn, ngọn đèn dầu rõ ràng không có một tia độ ấm, tuy có hào quang tách ra, lại cùng không khí chung quanh đồng dạng, lạnh như hàn băng, hỏa, chính là chí dương chi vật, không nghĩ ở chỗ này, cũng trở nên như thế chí âm chí hàn. Thanh Lâm nhịn không được chịu sợ hãi thán phục, cũng là nghĩ mãi mà không rõ, ở trong đó đến cùng có cái gì ẩn tình. Giờ phút này hắn và Ngô Lỗi đều là đứng tại hồng hoang trên tế đàn, cũng không có lập tức đi xuống đi. Truy cứu nguyên nhân là vì nơi đây hết thảy quá mức quỷ dị, quá mức dọa người. Thanh Lâm đã từng đi qua địa phủ tử giới người, lại tới đây cũng có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nơi đây cùng cái kia trong truyền thuyết âm phủ không có gì khác nhau. Thanh Lâm huynh đệ, người xác định nơi đây hội cất giấu chí bảo sao? Ta như thế nào cảm giác chúng ta như là đã đi ra 3000 giới, đi tới trong truyền thuyết âm phủ địa phủ bên trong. Ngô Lỗi thanh âm run rẩy, rất là không có bốn ảnh ám ảnh chúa tể xứng đáng khí khái. Hắn hai cổ run run, toàn thân đều là như là run rẩy, run run không chỉ. Thanh Lâm tuy nhiên cũng là sợ hãi, lại không đến mức này. Hắn giờ phút này hơn nữa là tại hiếu kỳ, cái kia một tay trên mặt ghế thái sư đã từng đến tột cùng ngồi người nào, lại để cho hắn mặc dù tan mất dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hắn ngày xưa cảnh tượng cũng như trước có thể vượt qua thời gian dài sông, bị bọn hắn chứng kiến đến nơi đây một trong cát, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Có lẽ chúng ta trong lúc lơ đãng đã mở ra một cái tội ác khởi nguyên. Đột nhiên, Thanh Lâm trong lòng tự dưng xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía bốn phía. Cảm giác cái này một phiến không gian đều là có thêm một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Có ý tứ gì? Thanh Lâm huynh đệ, người cũng không nên nói cho ta biết. Chúng ta tới này thực sự không phải là vì chí bảo. Ngô Lỗi một bên đập vào lạnh run, một bên ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Hắn là tìm chí bảo mà đến. Nếu là nơi đây không có chí bảo, chỉ sợ hắn đã giết Thanh Lâm tâm đều đã có. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng. Lúc này, nhưng thấy Thanh Lâm một tay chỉ vào cái kia một tay ghế bành. Nói ra, Ngô huynh ngươi tới xem, cái thanh này ghế bành, tọa lạc ở cái này tòa cung điện dưới mặt đất thượng thủ. Có thống ngự, trấn áp muôn phương xu thế. Nói đến đây, Thanh Lâm lại chỉ hướng chung quanh 18 căn cột đá. Nói tiếp, ngươi lại đến xem, những này cột đá, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, lại toàn thân trải rộng phức tạp đạo văn, mà lại những này cột đá phía trên thây khô, đều là xiềng xích chỗ khổn trói, hẳn là bị trấn áp lúc này. Như thế nói đến, cái kia một tay trên mặt ghế thái sư người, làm như tại trấn áp những này thây khô. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng, nói chuyện đồng thời, không khỏi chịu nhìn chung quanh cột đá thượng thây khô một mắt. Ở này trong tích tắc, hắn đột nhiên bay lên một cổ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì hắn cái này trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, rõ ràng thoáng nhìn trong đó một cổ thây khô, rõ ràng chính trợn lên lấy một đôi mắt nhìn xem hắn. Kế tiếp, hắn lại là vô ý thức hướng cái kia một cổ thây khô nhìn lại. Lại phát giác, vừa mới trong lúc lơ đãng thoáng nhìn chứng kiến đến, lại là thật sự, cái kia một cổ thây khô, thật sự đang tại trợn tròn mắt nhìn xem hắn, mà lại đôi mắt kia, tuy nhiên một số gần như thịt tận đèn khô rồi, lại rõ ràng còn có hào quang. Cái kia một cổ thây khô, còn sống, hít kha zzz, trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu hô hấp dồn dập, mà bắt đầu. Thanh Lâm huynh đệ, làm sao vậy? Ngô Lỗi phát giác Thanh Lâm không bình thường, lập tức quan tâm mở miệng hỏi thăm. Thanh Lâm lại sớm đã là sắc mặt như giấy vàng, tái nhợt vô cùng. Cái này tòa cung điện dưới mặt đất, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm vạn năm chưa từng mở ra. Thế nhưng mà bị trấn áp không sai sinh linh, đều suy yếu thành thây khô rồi. Hắn một người trong, rõ ràng còn sống. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi giật mình. Cái kia một cây cột đá phía trên, phù văn rườm rà, huyền bí khó dò. Cái kia một cây xiềng xích, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, tuy nhiên cũng vô cùng cứng cỏi. Chúng trực tiếp xỏ xuyên qua này chút ít thây khô xương quai xanh, lại để cho bọn hắn toàn thân huyết đều lưu lấy hết. Từ nơi này chút ít cột đá cùng những này xiềng xích nhìn lại, tại đây chỗ trấn áp những này thây khô, hắn khi còn sống tất nhiên đều là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bọn họ trung gian có người còn sống, Thanh Lâm cũng không có giấu giếm, chi tiết nói ra chính mình phát hiện. Lần này từ đáng kinh ngạc hư mất Ngô Lỗi, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy bốn ảnh ám ảnh chúa tể trực tiếp tại trên tế đàn giơ chân, bắt đầu nếm thử các loại phương pháp ly khai nơi đây. Đặc biệt sao, bị trấn áp mấy trăm vạn năm lâu người rõ ràng còn sống. Ở nơi này là chí bảo chi địa, rõ ràng tự là đến hiểm chi địa. Ta là không đã làm, nói cái gì cũng phải nhanh một chút rời đi, một khi khiến cái này lão quái vật triệt để tỉnh dậy, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Ngô Lỗi một bên bực tức, một bên nếm thử, quanh thân tách ra thần mang, dục trước tiên ly khai nơi đây. Hắn lúc này, hoàn toàn giống như là một chỉ chịu kinh hãi con ngựa hoang, hoảng hốt chạy bừa. Nhưng mà, lại để cho Ngô Lỗi tuyệt vọng chính là, mặc cho hắn dùng tận các loại thủ đoạn, cũng thì không cách nào ngự không phi hành. Mà lại càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, có như vậy trong nháy mắt, trên người hắn tách ra hào quang, rõ ràng lập tức lăng không biến mất không thấy. Ngô Lỗi lập tức chịu nhíu mày, cảm giác sau cột sống đều là một hồi phát lạnh. Cái này một cái chớp mắt, hắn tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía chung quanh 18 cổ thây khô, nhưng lại chứng kiến, rõ ràng lại có người chậm rãi mở mắt. Những này thây khô, bọn hắn cắn nuốt thần lực của ta. Nguyên lai bọn hắn đều còn sống, là thần lực của ta tỉnh lại bọn hắn. Ngô Lỗi mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem những này thây khô. Lúc nói chuyện, đầu lưỡi đều chịu thắt rồi, lời nói đều nói không nguyên lành. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là toàn thân tóc gáy đứng đấy, trái tim bang bang trực nhảy, rõ ràng là vô số cỗ thây khô, lại lần lượt mở mắt, cái kia một đôi con mắt, tuy nhiên trống rỗng, nhưng lại như vậy người phải sợ hãi, như vậy lại để cho người sờn hết cả gai ốc. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.